Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, trang 873. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng dùng dư quang xem nàng, một bên vẫn duy trì mờ mịt lại bình tĩnh thần sắc. Một bên hoài nghi Quách Tu có phải hay không cũng bị người hồn xuyên, làm gì phải dùng như vậy phù. Hoa kỹ thuật diễn, trời đất chứng giám. Nàng gì cũng không làm a, liền như vậy vẫn luôn ở bên kia ngủ, cư nhiên cũng có thể bị người như vậy đơn phương diễn một chút. Dịch Nguyệt lại gặp phải cái gì họa sao? Phù Giang vội vàng xuống xe muốn đi xem, kết quả liền ở vừa muốn tìm Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, bị Quách Tu một phen túm chặt, không, không có việc gì, tạm thời không cần đi quấy rầy hắn. Quách Tu mất tự nhiên cười. Là ta không đúng, ta trên xe hỏi chút không thích hợp nói, nàng nói xong liền vội vàng rời đi. Liền dư lại Phù Giang một người đầy mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, hắn tâm nói. Quách Tu đến tột cùng là hỏi cái gì không thích hợp nói, mới có thể sợ hãi thành cái dạng này a? Quách Tu trốn ở góc phòng đãi một hồi, bỗng nhiên phía sau liền có người đi lên, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Cái kia đi lên tới người đối Quách Tu hỏi. Đoàn người lục tục xuống xe. Xem hôm nay cái này ngay. Chỉ sợ bọn họ muốn trước tiên ở nơi này trụ thượng một đêm. Hoa Vinh Nguyệt lấy ra chính mình tùy thân mang theo bọc nhỏ. Phi thường bình tĩnh liền bước vào so nàng eo còn cao cỏ dại tùng nội. Liền không hề ngoài ý muốn nghe thấy phía sau đám kia người kỳ quái tiếng kinh hô. Nơi này như thế nào như vậy phá a? Liền con đường đều không có, này lộ chỉ sợ đến có một đoạn thời gian không ai đi rồi đi. Chẳng lẽ những người này đều không ra thôn sao? Hoặc là, chúng ta đi lầm đường? Rất nhiều người đều ở chỗ này cái cỏ ẩm ĩ, này cũng đảo không kỳ quái. Cái này địa phương thảo thoạt nhìn liếc mắt một cái vô biên. Căn bản nhìn không ra tới là một cái thôn nên có bộ dáng. Cũng chỉ có trên mặt đất có chút hơi hơi ao hãm địa phương. Mới có thể miễn cưỡng nhìn ra tới nơi này trước kia là con đường. Nhị Bảo. Nhị Bảo, có cái tuổi trọng đại người hô vài tiếng. Vừa mới phụ trách ở đằng trước kéo xe dẫn đường cái kia tiểu hài tử vội vàng chạy tới. Người kia nhéo tiểu hài tử cổ áo nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lãnh lầm đường? Không có, không có. Cái kia tiểu hài tử sợ tới mức liên tục xin tha. Bên cạnh có người xem bất quá đi. Tiến lên đem tiểu hài tử túm một phen. Ta khi còn nhỏ tổng tới bên này. Khi đó bên này có mấy cây lớn lên đặc biệt tốt đại cây dâu tằm. Mỗi năm kết quả thời điểm ta liền trộm tới ăn. Nhất định sẽ không sai. Các ngươi xem bên kia. Nhị Bảo nói liền chỉ hướng về phía một khác sườn mấy cây. Mọi người theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ nhìn thấy bên kia xác thật có mấy cây cây dâu tằm. Nhưng này cây dâu tằm cùng lớn lên đặc biệt hảo. Cái này hình dung còn kém rất xa. Hoa Vinh Nguyệt thò lại gần nhìn nhìn. Này cây dâu tằm hẳn là gặp sâu. Mặt trên lá cây rậm rạp tất cả đều là lỗ thủng. Cùng nàng năm đó trường học cũ sân thể dục thượng kia cây gặp sâu đáng thương cây dâu tằm không hề thua kém, nhìn kỹ toàn thân tê tê, nàng trường học cũ cái kia cây dâu tằm bởi vì tao trùng quá nghiêm trọng. Liền trước nay cũng chưa kết quá quả, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy trước mắt này cây chỉ sợ cũng giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì này cây vô dụng, cho nên đã bị người cấp vứt bỏ sao? Không cần thối lại, phía sau truyền đến một người thanh âm. Nơi này đích xác chính là Vu Trang thôn, mọi người quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một cái diện mạo âm nhu, đôi mắt sương mù mênh mông nam nhân chui vào trong bụi cỏ. Dùng tay đẩy ra cỏ dại, lộ ra nửa khối tàn bia. Này mặt trên viết vẫn là rất rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt rất xa đứng ở đám người ở ngoài. Hướng tới nam nhân kia nơi đó nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý vị. Nam nhân kia biết Hoa Vinh Nguyệt đang xem hắn, không những không né tránh, ngược lại cũng nhìn nàng, hướng nàng hơi hơi cười một chút. Chương 482 tượng Phật hạ ống trúc, thôn này vô luận từ loại góc độ nào tới xem, đều như là một cái phế thôn. Đây là đại gia ở bên ngoài xoay một vòng lớn sau cộng đồng đến ra tới kết luận. Nhị bảo vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn nói, không thể nào, ta mấy năm trước tới nơi này thời điểm người còn rất nhiều đâu. Như thế nào có thể đột nhiên liền hoang phế? Bọn họ hoang phế cũng không có địa phương khác có thể đi à? Hoa Vinh Nguyệt nhìn càng đi bên trong, càng sâu thảo, còn có rách tung tóe, còn có thể nhìn ra một chút nguyên lai diện mạo các loại phương tiện. Trong lòng yên lặng suy đoán nó mấy năm trước bộ dáng, có mấy người trong tay cầm đao ở phía trước cắt thảo, bọn họ liền dọc theo vừa mới bị cắt ra tới đường nhỏ hướng bên trong đi. Xem ra chúng ta vận khí không tốt lắm đâu. Cái kia diện mạo hơi có chút âm nhu nam nhân không biết khi nào liền tiến đến Ly Hoa Vinh Nguyệt không tính xa địa phương, xoay người cùng bên cạnh một người trò chuyện thiên. Nơi này không ai, nhưng thật ra việc nhỏ. Cùng cái này diện mạo âm nhu nam nhân nói chuyện phiếm, thình lình chính là vừa rồi cái kia cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng xe mặt trắng hơi béo nam nhân. Vấn đề là nếu trong thôn thật sự một người không có, kia chúng ta đêm nay liền gian nan. Không có việc gì. Mặt trắng hơi béo nam nhân cười cười, ở bên ngoài đối phó một đêm thì tốt rồi. Tuổi trẻ thời điểm cũng không phải không có trải qua quá. Chúng ta nhiều người như vậy, tụ thành một đống, một đêm lập tức liền đi qua. Cái kia diện mạo hơi âm nhu nam nhân cũng không có đáp lời. Hắn nhìn phía trước Hoa Vinh Nguyệt cách bọn họ càng ngày càng xa. Bỗng nhiên quay đầu tới, thấp giọng hỏi đến, huynh đệ, hỏi ngươi chuyện này, vừa rồi, các ngươi cái kia trên xe phát sinh chuyện gì? Mập mạp sửng sốt, hắn nhìn diện mạo âm nhu nam nhân, sửng sốt sau khi nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là không cẩn thận náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, cũng hoàn toàn không hiếm lạ, mâu thuẫn nhỏ. Diện mạo âm nhu nam nhân cúi đầu nhỏ giọng lặp lại một lần, mâu thuẫn nhỏ, nhưng không thấy được là cái loại này bộ dáng a. Cái kia mập mạp ấp úng nửa ngày, ngay từ đầu cũng không tưởng cùng âm nhu nam nhân nhiều lời, nhưng không chịu nổi nam nhân kia vẫn luôn đang hỏi, mập mạp bị chiền nửa ngày sau mới rốt cuộc nhỏ giọng nói, ta liền nói cho ngươi một người, ngươi không cần cùng người khác nói a. Kỳ thật là trên xe hai người đã xảy ra điểm mâu thuẫn, liền phía trước vừa mới đi rồi cái kia nam, thấy không, trên xe có cái cô nương giống như biết hắn là ai, liền lắm miệng hỏi một câu. Kết quả nam nhân kia giống như không phải thực hy vọng người khác tìm hiểu hắn, không phải thực hy vọng người khác tìm hiểu hắn. Cái kia âm nhu nam nhân khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một tia rất có hứng thú cười. Vì cái gì sẽ không hy vọng người khác tìm hiểu hắn đâu? Ngoặc kép, hết chương.